Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412, chương 412, kế hoạch. Lý Tư sờ sờ mũi. Huyền náo ta vẫn thật cảm động. Không nghĩ đến ở viên hành tinh này. Chính mình duy nhất bằng hữu, dĩ nhiên là một đài người máy. Gào gừ, gấu đen lắc lắc đầu. Hoa tuyết tung tóe. Nhào đến Lý Tư tóc đều trắng. Gần nhất Lý Tư cũng không có nhàn rỗi. Hắn lại cường hóa, hoặc là nói tiến hóa. Do cường hóa level 78, thăng cấp đến level 81. Bây giờ thể chất, đã có thể thích ứng nhiệt độ cao cùng rét căm căm. Ở trận này tuyệt đối không nên xuất hiện tuyết lớn bên trong. Lý Tư cùng nằm vật xuống người máy số 2 trò chuyện. Nhân loại, bằng hữu của ta. Người máy số 2 nói, ta cũng không để ý nhân loại, ngày mai có phải là thế giới tận thế, ta quan tâm chính là ngươi. Lý Tư trong lòng hơi hồi hộp một chút, làm sao trò chuyện, bắt đầu phiến tình, cảm giác như là biểu lộ như thế, ngươi có giới tính à? Lý Tư hiếu kỳ nói, trong cơ thể ta tồn trữ nhiều bộ nhân cách hệ thống, có thể do nam tính chuyển hóa thành nữ giới. Âm thanh cũng có bao nhiêu loại hình thức, có thể tùy ý cắt. Người máy số 2 nói, loli âm, ngự tỷ âm, từ tính nam sinh, non nớt nhi đồng. Tuy rằng phần lớn thời gian, ta đều là không tính. Ạch, Lý Tư nói, ta là nói trước, cực kỳ lâu trước, ta có hay không còn chưa hướng về ngươi chia sẻ quá tin tức này. Trên đời không có bỗng dưng mà đến ý thức. Ngươi cũng là loài người ý thức tải lên đến máy móc bên trong. Ngươi có phải là còn có ấn tượng? Nhớ được chính mình lúc trước mình làm nhân loại lúc? Là hình dáng gì? Nhân loại, người máy số 2 âm thanh có chút nghi hoặc. Bắt đầu kiểm tra kho số liệu bên trong tin tức. Hồi lâu nói, ta không tìm được. Ta không có phương diện này ký ức. Ta không nhớ được chính mình đã từng là một nhân loại. Lý Tư nhíu mày, số 2 không nhớ rõ. Zero cũng không nhớ rõ. Bọn họ đều mất đi phương diện này ký ức. Đã từng số 2, sẽ là một cái người thế nào đây? Mặc kệ thế nào, cái kia đều là 10.000 năm trước sự tình. Bằng hữu của ta, ngươi là có hay không cần sự giúp đỡ của ta? Lý Tư thở dài. Đúng, ta cần trợ giúp. Lý Tư cưỡi hùng sau khi rời đi. Số 2 chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn xem một tảng đá. Lẳng lặng chờ đợi chính mình tử vong. Cùng người máy số 2 tán gẫu qua sau khi, Lý Tư lại liên hệ quái thai. Hiện tại, mặt trời một lần nữa ló đầu ra đến. Mây đen đã tản đi. Thành thị tuyết động bắt đầu hòa tan. Đại khái thần tộc đối với tuyết rơi mất đi hứng thú, lại bắt đầu nghiên cứu chuyện khác đi tới. Vèo, Lý Tư còn đi ở trên đường cái. Ba đầu sáu tay quái thai đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Người nghĩ đến biện pháp, quái thai không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. Lý Tư lấy ra bảo hồ lô, quái thai sợ hết hồn, ánh mắt lại là kiêng kỵ, lại là tham lam, thân là thần tộc, đối với có thể kéo dài tuổi thọ linh hồn, hắn cũng là tràn ngập hứng thú. Thế nhưng, Đa Mục Chân Quân chính là hắn dẫm vào vết xe đổ. Nếu như hắn dám ra tay cướp giật, sẽ gặp đến hắn thần tộc vây công. Có thể một giây sau, hắn liền không phải hắn. Bên trong linh hồn, có phải là đã chết rồi? Lý Tư hỏi, đương nhiên không có. Quái thai nói, bọn họ chỉ là ngủ, tiến vào trạng thái hôn mê. Có thể phục sinh mà. Có thể, quái thai gật gật đầu nói. Có hai loại phương pháp. Một loại là đem ý thức của bọn họ tải lên đến số liệu mạng lưới. Mặt khác một loại phương thức. Chính là chế tạo cơ thể nhân bản, hoàn nguyên ý thức của bọn họ. Đương nhiên, loại sau tương đối khó khăn. Có lúc sẽ phát sinh cơ thể nhân bản cùng linh hồn không xứng đôi tình huống. Xem ra, thần tộc đối với linh hồn nghiên cứu đến mức rất thâm. Lý Tư nói, ta hy vọng sau khi chuyện thành công, người có thể để cho ta một phần linh hồn, để văn minh tân hòa tiếp tục kéo dài. Quái thai ba cái đầu đồng thời suy nghĩ. Hồi lâu nói, này, thực cũng là vẫn chúng ta muốn làm. Chúng ta đều là bắt nguồn từ tổ tinh. Không có người muốn nhìn thấy nhân loại tuyệt diệt. Không chỉ có như vậy, thần tộc còn có thể trong bóng tối bảo vệ tổ tinh, bảo đảm bọn họ sinh tồn được. Quái thai trong lòng yên lặng nghĩ đến, nhân loại có rất mạnh sinh sôi năng lực, nhân loại không ngừng sinh sôi, thần tộc thì có cuồn cuộn không ngừng linh hồn, trình độ nào đó trên là có thể đạt đến sống mãi mục đích. Nghĩ đến bên trong, quái thai trở nên hưng phấn, trường sinh bất lão, chính là dễ dàng như vậy khiến người ta kích động. Ta cần hồ lô thao túng phương thức, Lý Tư nói. Hả? Quái thai do dự, kỳ quái nói, người biện pháp là cái gì? Bảo mật. Lý Tư nhìn bốn phía, cẩn thận tai vách mạch rừng. Ta đã trải qua đo lường quá, chu vi không có nghe lén. Lý Tư lắc đầu một cái, ta vẫn là lo lắng thần tộc khoa học kỹ thuật, thực sự là thật đáng sợ. Quái thai còn có chút do dự. Lý Tư nói, người lo lắng ta hủy diệt nó. Ta hủy diệt nó, bên trong linh hồn cũng sẽ biến mất. Này cũng không phải mục đích của ta. Muốn hợp tác, đầu tiên muốn làm đến chính là tín nhiệm. Hợp tác đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Quái thai cười ha ha. Ta làm sao sẽ không tin tưởng ngươi. Thực, này hồ lô cũng không phải pháp bảo của ta. Ta cũng không biết thao tác cụ thể phương pháp. Vẫn cần phải hỏi một chút. Tín nhiệm, ta thích nhất tin tưởng lẫn nhau cảm giác. Dứt lời, quái thai xoay người lại, bước chân phun cháy bay đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Lý Tư lắc lắc đầu. Thần tộc đại khái quen thuộc thần cùng thần trong lúc đó thực lực nghiền ép, lãng quên giữa người và người ở chung phương thức. Mới vừa mới quái thai hành động liền khá là lúng túng. Tín nhiệm, thần tộc làm sao có khả năng có tín nhiệm? Có điều hiện tại cũng hầu như bằng minh bài, thần tộc biết mình gặp phá rối, bọn họ cũng hy vọng chính mình phá rối, dễ đánh phá hiện tại cân bằng. Đại gia đều đang đợi hỗn loạn phát sinh một ngày kia, thấy thế nào từ bên trong nắm lấy càng nhiều lợi ích. Lý Tư thở dài, cùng như vậy quỷ dị kẻ địch làm đối thủ, thật là khiến người ta không thích ứng a. Hắn cưỡi hùng, trở lại nhân loại chỉ huy tác chiến trung tâm. Vèo địa một tiếng, quái thai trực tiếp xuất hiện sau lưng hắn. Nhanh như vậy, Lý Tư sợ hết hồn. Vừa nãy, quái thai như là trực tiếp xé rách không gian mà tới. Ta đã chiếm được khống chế bảo hồ lô biện pháp. Thế nhưng, ngươi cần phải nói cho ta ngươi biện pháp. Lý Tư lắc đầu một cái. Ngươi có thể xác định, nơi này không có chịu đến nghe lén à? Quái thai trở nên trầm mặc. Đương nhiên, ngươi cũng có thể che đậy bốn phía. Lý Tư lòng tốt nghĩ kế nói. Ta không thể làm như thế. Quái thai giải thích. Một khi ta che đậy chu vi tầm mắt, bọn họ gặp lấy chuẩn bị cho ta cướp giật bảo hồ lô, sau một khắc liền sẽ chạy tới. Lý Tư mở ra tay, kẹt lại. Quái thai cau mày suy nghĩ. Ba cái đầu đều rất nghi hoặc. Trên mặt cũng nói không rõ ràng làm bằng vật liệu gì ra rẻ nhíu chung một chỗ. Không bằng, người trước tiên đem tư liệu cho ta. Tín nhiệm, quan trọng nhất chính là tín nhiệm. Ta có thể có cái gì ý đồ xấu? Lý Tư ngữ trọng tâm trường nói. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng, muốn thu được thần tộc tín nhiệm thực sự quá khó khăn. Chủng tộc này từ sinh ra một khắc đó bắt đầu, chính là sinh tồn trí thượng. Mà sinh tồn thứ này, rất nhiều lúc, người sống, người khác liền không có cách nào hoạt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.